bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 348, đế thành tạo hóa ta ở chỗ này chờ các ngươi buông xuống. Góc truyện audio.com, lấy Trần Nguyên lý giải, hắn giờ phút này thân ở vị trí chính là lúc trước đồ đằng toái phiến nội bộ. Đồ đằng toái phiến một cái chớp mắt chuyển rời vô số khoảng cách mang theo hắn tại chỗ buông xuống tại thanh đế thành. Thần nhãn động tất chi thuật dưới tuy nhiên có thể nhìn thấu cảnh tượng bên ngoài, nhưng trên thực tế đồ đằng toái phiến xuất hiện tại một cái nào đó cung để bên trong. Bốn phía yên lặng im ắng, thẩm ánh sáng vàng kim lộng lẫy trên cơ bản lượn lờ lấy mỗi khắp ngõ ngách. Trần Nguyên cũng không hề chậm trễ chút nào, phất ống tay áo một cái liền triển lộ thái tổ càn khôn đồ theo đồ đằng toái phiến bên trong bước ra một bước. Hai danh binh mã tượng theo sát phía, sau thân ảnh cao lớn đứng sừng sững ở cung để bên trong, quanh thân chính là hùng hậu lực lượng ba động, bởi vì thể chất khác biệt đưa đến thoạt nhìn như là theo trong đất bùn vừa đứng lên. Đối với cái này hai danh binh mã tượng trước đó thì tồn tại ở đồ đằng toái phiến bên trong tựa hồ có lấy một loại nào đó mọi loại không thể đo lường năng lực. Trần Nguyên thái tổ càn khôn đồ lạc ấn trên người bọn hắn tự nhiên bị bọn họ nhận làm thái tổ nhân vật. Nếu như không có đoán sai, chỉ sợ là đại tướng cấp bậc. Chờ Trần Nguyên đưa mắt liếc nhìn hướng bốn phía lúc liền phát hiện cực kỳ cường đại cấm chế, không chỉ có đem chọn cái cung để bao trùm thì liền phía ngoài vô số cung thành cũng là như thế. Mặt khác tòa này cung để tựa hồ là lòng đất vương triều quốc khố, bởi vì Trần Nguyên cảm nhận được vô. Cùng nồng đậm tiên khí ba động cùng nhiều vô số kể thần thạch các loại tu luyện vật tư. Trần Nguyên tiếp tục đi lên phía trước đi đến tầng thứ nhất lúc xuất hiện to lớn sân bãi, chôn giấu lấy đại lượng sách cổ cùng ngọc giản. Khi đi đến tầng thứ hai lúc đã nhìn thấy bầy đặt chỉnh tề tiên khí những vật này, năm tháng cực kỳ lâu đời, khí tức khuếch tán tràn ngập hồng mông vị đạo thần thức thô sơ giản lược quét qua ước chừng có 20.000 kiện hai bên. Trần Nguyên không có trì hoãn, lại lần nữa tiến nhập tầng thứ ba, rốt cục nhìn thấy chồng chất thành núi thần thạch cùng dòng dã 10 tòa màu đen vẫn kim. Khó có thể tưởng tượng chỉ là tòa này cung để, đến tột cùng cực lớn đến trình độ nào, bất quá đã chưa từng xuất hiện nghịch thiên cấp chí bảo cùng làm cho người điên cuồng đồ vật vậy đã nói rõ quốc. Khố tồn tại cũng không phải là thanh đế chân chính bảo khố. Dạng này nhân vật cường đại, một ít đỉnh phong thần khí tất nhiên là hộ tống bản tôn hài cốt mai táng cũng chính là đế thất. Trần Nguyên ở đây trực tiếp dừng bước, đằng sau tựa hồ y nguyên còn có không ít bậc thang, nhưng Trần Nguyên đã chuẩn bị ở đây vơ vét hấp thu hết thảy. Ngồi xếp bằng lúc hắn lấy ra linh phiên, hồ sen chờ một chút tụ linh trí bảo thần ma chỉ ý đóng mở, lấy hỗn độn thần ma thể vô thượng thể chất tiềm lực như hồng hoang thôn thiên giống như tầm tận tầng thứ ba vô số thần thạch. Cùng lúc đó, hắn càng là lấy thái tổ thần vương ấn đóng mở thiên nhãn, ý thức buông xuống đến tầng thứ nhất quét ngang tất cả sách cổ ngọc giản, hiểu thấu đáo vạn cổ đại đạo. Mà liền xem như thế, Trần Nguyên thế mà còn có dư lực ngón trỏ nhẹ. Nhàng điểm một cái, liền đem đế kiếm triệu hoán mà ra, gào thét hướng tầng thứ hai, lấy luyện kim thuật pháp làm cơ sở thôn thánh dung lô làm gốc lại đều đúc thành càng biến thái đế kiếm chi lực. Cổ lão tiên khí xoay quanh mà lên, ảo ảo tiến vào lò luyện bên trong, bị luyện kim thần thuật hòa tan, hóa thành cuồn cuộn bàng bạc lực lượng cội nguồn, hội tụ tại đế kiếm thân thể. Hắn tầng thứ nhất tất cả sách cổ ngọc giản, cũng tại Trần Nguyên thiên nhãn quét ngang bên trong, không ngừng bị nhấc lên hạt bụi, nhanh chóng lật qua. Thậm chí Trần Nguyên bản tôn vị trí tầng thứ ba, thần thức chấn động, căn bản là không có cách tiếp nhận Trần Nguyên hấp thu đáng sợ tốc độ liên tiếp vỡ vụn, ngay sau đó cho tối đi xuống, lực lượng toàn bộ tiến nhập Trần Nguyên thể nổi. Phong vân đóng mở không ngừng, tàn phá bừa bãi ba tầng trước ba. Động oanh minh thậm chí đều truyền đến cung để bên ngoài, dẫn phát cái kia cực mạnh cấm chế, xuất hiện run rẩy. Thời gian lưu tốc bên trong, cảnh giới đột phá khí tức dâng lên, điên cuồng phòng túng bốn quyển, chỉ là nửa ngày mà thôi, nửa tòa núi thần thạch cội nguồn hao hết, Trần Nguyên trực tiếp tấn thăng làm tử phủ thần nhị trọng thiên. Tựa như động không đáy, vĩnh viễn cũng vô pháp lấp đầy Trần Nguyên dã tâm, hắn lại lần nữa tăng nhanh tốc độ, dẫn phát thần thạch lại lần nữa sụp đổ. Ngày thứ hai lúc Trần Nguyên đã là tử phủ thần tam trọng cảnh. Ngày thứ năm tử phủ tứ trọng cảnh. Ngày thứ chín tử phủ ngũ trọng cảnh. Liên tiếp nửa tháng trôi qua cuối cùng tấn thăng đến tử phủ lục trọng cảnh. Rất nhiều người khả năng đối thần vương cảnh có chút không quá lý giải, đối với siêu việt đại thánh tầng. Thứ cao thâm cấp độ thần vương mỗi tấn thăng nhất trọng cảnh cần thời gian cùng đại giới, đều đủ để hao tổn hư không một cái thần tộc trăm năm chỗ có nội tình. Cái kia là chân chân chính chính không còn một mảnh, hết thảy tư nguyên đều muốn bị nỗ lực. Thế mà liền xem như thế, một ít thần vương cường giả, vẫn là khó có thể tấp tiến một bước. Nhưng để ở Trần Nguyên trên thân, bởi vì hỗn độn thần ma thể vô hạn tiềm chất có thể hài nạp bách xuyên, thôn phệ vạn vật cho nên tu luyện tốc độ là bất luận kẻ nào đều không cách nào so sánh. làm tầng thứ ba tất cả thần thạch toàn bộ hao hết lúc thời gian trôi qua dòng dã 2 tháng, Trần Uyên rốt cục nhảy lên tới tử phủ thần cửu trọng cảnh. Còn sót lại 10 tòa màu đen vẫn kim, giá trị tựa hồ muốn vượt xa thần thạch, coi như Trần Uyên hết sức toàn lực hấp. Thu cũng chỉ là dung chuyển một góc của băng sơn. Hắn cũng không biết cái này gần 2 tháng, ngoại giới lại xảy ra chuyện gì, nhưng theo Tần Nhiễm Vương ba động đến xem, hỗn độn thần tộc đội ngũ cùng Trần Lạc Ly bọn người. Tại tao ngộ phần hoàng về sau, lại không cái gì đối thủ mạnh mẽ xuất hiện, trước mắt khí tức tương đối bình ổn. Cho nên Trần Uyên cũng không có cuống cuồng ra ngoài, đối với lần này tuyệt đỉnh tạo hóa, là hàng gần thanh đế hoàng lăng tất cả mọi người, đều không thể có được. Bởi vì lúc này thời khắc này thanh đế thành, chỉ có hắn Trần Uyên một người đến. Huống chi, trong đoạn thời gian này, càng là miểu sát đại lượng vật tư chí bảo. Vân vân, theo cảnh giới tăng lên, miểu sát đồ vật càng thêm chân quý, đã có không ít thứ, để Trần Uyên đều vì thế mà chấn động. Làm cái kia Minh Hà Quỷ, vương tới đây, làm cái kia Bạch Đế Thành Tam Hoàng Ngũ Đế tới đây, làm cái kia Khương Gia Truyền Kỳ Thần Vương tới đây, sẽ kinh ngạc phát hiện, đã có một tôn không cách nào phỏng đoán hắn chút nào nhân vật sớm đã chờ bọn họ đã lâu. Thời gian lại lần nữa trôi qua, ngoại giới đối với đồ đằng toái phiến tranh đoạt gần như đạt đến gay cấn cấp độ. Rốt cục tại tháng thứ ba thời điểm, có nhất phương thế lực thu được cực kỳ không tầm thường đồ đằng toái phiến, biết được thanh đế thành vị trí. Đang khi bọn họ hứng thú bừng bừng cấp tốc chạy đến lúc Trần Uyên đã thôn phệ một tòa màu đen vẫn kim thực lực cảnh giới đột phá đến pháp hư thần nhất trọng cảnh. Đồng thời đế kiếm đúc thành hoàn tất tràn ngập khiến mọi loại cấm chế cũng vì đó run lẩy bẩy đáng sợ khí tức. Chờ tháng thứ tư cổ lão, hồng mông lượn lờ không ngừng thanh đế ngoài thành mặt rốt cục buông xuống mà đến một phương nhân sĩ. Bọn họ đưa mắt nhìn qua phía trước u ám một mảnh cảnh tượng, đều khó mà che giấu lưu hào quang màu vàng óng vô số to lớn cung để, nỗi lòng sinh ra trước nay chưa có kích động. Cuối cùng 4 tháng, cuối cùng là tìm được thanh đế thành, thành này tổng cộng có tứ đại cổng thành, chia làm thanh long, bạch hổ, chu thức, huyền vũ, chúng ta trước mắt đạt được đồ đằng toái phiến, chính là hiện ra lấy huyền vũ hình dạng, lý nên có thể theo huyền vũ môn đi vào. Từ xưa đến nay thành tường bên ngoài cắt vàng tùy ý, phong vân cuốn lên, đại lượng áo trắng cường giả đứng lơ lửng trên không, hắn trên đỉnh đầu lượn vòng lấy một đầu cổ lão thương hạc đế thú. Tại đế thú trên bờ vai, thì là đứng vững mặt khác mấy vị thánh phục. Nam tử, trong đó một vị khuôn mặt tương đương tuổi trẻ, khí tức quanh người vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt như điện lôi xa thiểm lược. Rõ ràng là Bạch Đế Thành đệ nhất thiên kiêu, Bạch Cửu Phong. Cách chương,